Chàng rể siêu cấp, chương 1644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phù thị nhất mạch muốn buộc tôi đến thế diêu ỷ bát phương. Hàn Tam thì ên lạnh dị ọng nói. Mục đích của chuyện này, đã rất rõ ràng. Nếu phù thị nhất mạch thật sự sẽ trách phạt tò nghênh hạ vậy không cần thiết phải thả tin tức vào thế giới hiên viền. Mà mục đích duy nhất mà họ làm như vậy không phát tà bức Hàn Tam thiên phá đến thế giới bát phương hay sao? Nghe Hàn Tam thì ên nét ba người Mặc Dương đầu to tằng. Lấy cách này bức ép anh đến thế giới bát phương, hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho Hàn Tam Thiên, đây là một cạm bẫy. Đúng vậy, phù thị nhất mạch làm vậy chắc chắn tà để đối phó cậu. Anh cần phải bình tĩnh, đối mặt với lời nhắc nhớ của ba người họ, Hàn Tam Thiên cũng không có ý định lùi bước. Biết rõ trong núi có hồ, vấn hướng núi hồ mà đờ ti. Hàn Tam Thiên sao có khả năng trơ mắt nhìn tò nghèn hạ gặp nguy hiến được chứ? Xem ra bữa rượu này chỉ có thế hẹn lần sau thòi. Hàn Tam Thiên nói, nghe được câu này, ba người biết Hàn Tam Thiên đã quyết định rốt. Giao Thập Nhị còn định khuyên gì đó nhưng lại bị Mặc Dương ngăn cản. Vì Mặc Dương biết rõ, khi tò nghênh hạ gặp nguy hiểm, Hàn Tam Thiên sẽ không hề bận tâm đến an nguy của bản thân. Cũng như nói khi Liễu Phương gặp nguy hiểm, Mặc Dương cũng đồng dạng không thể làm như không thấy. Cảm giác này, câu độc thân Đao Thập Nhị không thế nào hiểu được có điều. Đi, Giao Thập Nhi bị ngăn cản nhưng anh ta vẫn muốn nói, vì vậy thốt lên. Tam Thiên, chuyện này cậu phải suy nghĩ thật kỹ, bây giờ cậu không phải ia đối thủ của phù thị nhất mạch, cạm bẫy này nhất định là dẫn cậu vào chỗ chết. Còn cơ hội gặp mặt nhất định chúng ta sẽ uống thật thoải mái. Nói xong, Hàn Tam Thiên không do dự phút nào liền đi luôn. Gặp nguy hiểm, thậm chí biết rõ là mình sẽ chết, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không có nửa phần do dự. Dù Y2320G2093 bản quyền 1511 ATANQ2 đến thế giới bát phương, Hàn Tam Thiên cũng không thể trực tiếp cứu Tô Nghênh Hạ ra. Anh cũng có thể ở trong tôi chú ý, động thái sự kiện. Để khi Tô Nghênh Hạ thật sự gặp nguy hiểm, anh có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tô Nghênh Hạ. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên không phải một kẻ ngu, anh tuyệt đối sẽ không lỗ mãng cứ thế xông vào phù thi nhất mạch. Hành vi ngu ngốc này sẽ làm anh mất mạng, cũng không thể cứu Tò Nghèn Hạ. Sau khi đến cửa thành Long Văn, Lân Long liền xuất hiện ở bả vai Hàn Tam Thiên. Nó cũng giống mảng xà mắt đỏ, bây giờ đang nằm trên cánh tay Hàn Tam Thiên. Đối với nó đây là nơi che giấu hành tung của mình rất tốt, nhưng với mảng xà mắt đỏ thì đây không phải chuyện vui vẻ gì. Có huyết thống áp chế, mảng xà mắt đỏ ở gần nhất ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy đầy, hải chuyện ngươi không thể trốn tránh, nhưng chuyện này đi sợ là ngươi sẽ mất luôn cái mạng nhỏ này. Làn Long nói với Hàn Tam Thiên, có biện pháp nào có thể làm tao yên lặng đến thế giới bát phương không? Hàn Tam Thiên hỏi, muốn phi thăng đến thế giới bát phương thì phải trải qua lễ rửa tội của thiên lôi, đây là chuyện không thể thay đổi. Làn Long nói, có thiên lòi, tất nhiên là động tỉnh gây ra rất lớn. Mà động tỉnh lớn như vậy, phù thi nhất mạch đương nhiên cũng sẽ biết. Tình huống như vậy, Hàn Tam Thiên sợ là khi đến thế giới bát phương, phù thị nhất mạch đã giảng sẵn tới chuẩn bị tóm được anh. Đây không phải kết quả mà Hàn Tam Thiên mong muốn, thân thể của tao đã sớm trải qua tràn rèn luyện của thiên lôi, có lẽ sẽ không cần nữa. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thiên lôi mới có thể mở ra thiên môn, trừ khi thế giới bát phương có người đồng ý giúp ngươi. Nếu không với năng lực của ngươi thì không thể nào mở ra thiên môn được. Làn Long giải thích, chuyện này đối với Làn Long hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Vì không còn bất kỳ khả năng nào khác, ý mày là chỉ cần có năng lực đủ mạnh là có thể mở ra thiên môn. Hàn Tam Thiên hỏi, đúng vậy, nhưng chắc chắn là ngươi không được, còn một cách khác đó là không chê sức mạnh của bàn cổ phù. Ngươi có thể dễ dàng làm được nhưng ngươi lại không thế không chế nó được. Làn Long cười nói, Hàn Tam Thiên tự mình biết mình. Muốn không chế sức mạnh của bàn cổ phù thì phải đến bao giờ? Nếu ảm được thì mới đến thế giới bát phương thì có khi Tò Nghênh Hạ đã trở thành một bộ xương khô rồi. Dù tao không làm được nhưng có người có thể làm được. Hàn Tam Thiên nói, ai, Lân Long tò mò hỏi, mày quên Si Mộng rồi sao? Cô ta là thần binh kiêm inh từ thời thượng cổ, mở thiên môn ra hắn là một chuyện đơn giản với cô ta. Hàn Tam Thiên nói, Si Mộng mở thiên môn, đúng là có khả năng, nhưng Si Mộng sao có khả năng sẽ giúp đỡ Hàn Tam Thiên đây? Để tôn mới ngươi đến đại điện Hoàng Long, chuyện này sợ là để Si Mộng đoạt y ải bản thế. Nó hận không thể giết chết ngươi, sao có khả năng giết ngươi được? Làn Long khinh thường nói, chờ xem đi, nó không giết được tao mà còn phải nghe lời nữa. trừ khi nó không căn bản thế nữa. Đối với chuyện này, Hàn Tam Thiên nắm giữ bản thế của Si Mộng thì tương đương nắm giữ quyền không chế. Mặc kệ Si Mộng có tính toán gì, nhưng nơi này vẫn là thế giới Hiên Viên, là nơi sự tồn tại của Hàn Tam Thiên vẫn là vô địch. Nếu nó muốn lợi dụng để tôn để đoạt lại Kim Ngọc, điều này hiển nhiên là một ý nghĩ kỹ à. Hàn Tam Thiên từng giết để tôn một lần, đương nhiên anh có thế tàm. Ẩn thứ hai, ngươi gì ẩn trá thật, gặp phải ngươi, Si Mỏng thật sự đáng thương. Làn Long thở dài nói. 1 C, FMMJC, cách chương.